Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1279, chương 33. Học tập: Chào dây dây si 1.221. Tokyo mùa xuân giải thi đấu vòng thứ 3 trận thứ 2. Seido Cao Trung xuất chiến Aigen Cao Trung thi đấu song phương đánh thành 2-0. Seido Cao Trung tạm thời dẫn trước đơn thuần từ điểm lên xem. Seido Cao Trung tựa hồ đã xác lập trình độ nhất định ưu thế, dù sao thi đấu vừa qua hai hiệp. Bọn họ liền đã chiếm được 2 điểm, nhưng tình huống chân thực nhưng không có lạc quan như vậy. Aigen Cao Trung biểu hiện 10 phân ngoan cường, song phương thi đấu quá trình cũng không có hiện ra nghiêng về một phía nghiền ép, có mấy phần thế lực ngang nhau ý tứ, không hổ là toàn quốc tối nghiêu ác chiến khu. Liền ngay cả 16 cường cấp bậc đội bóng, thực lực đều mạnh như thế, lần thứ nhất đứng Seido Cao Trung tiếp viện đoàn lập trường lên xem so. Tài Seido những học sinh mới, biểu lộ cảm xúc bọn họ đại đa số người đều cho rằng cuộc tranh tài này đem sẽ tiếp tục rằng co nữa. Sở dĩ là đại đa số, mà không phải toàn bộ, đương nhiên là bởi vì có người có cái nhìn bất đồng, nói thí dụ như Vương Tỳ. Yuikaru muốn phân thắng bại. Yuikaru hưng phấn thầm nói, Vương Tỳ thì lại càng trực tiếp một ít. Aigen xong, ngồi ở Vương Tỳ bên người Asada, rõ ràng cảm giác đầu óc của chính mình không đủ dùng. Vương Tỳ nói mỗi cái từ hắn đều hiểu có ý gì, nhưng những câu nói này phóng tới đồng thời, hắn làm sao liền không hiểu nổi cơ chứ? Cái gì gọi là Aigen Cao Trung xong, song phương còn đánh cho thế lực ngang nhau không phải sao? Nhìn Asada cái kia không rõ ánh mắt nhi, Vương Tỳ bất đắc dĩ nhún vai một cái nói rằng, nhìn một chút Aigen Cao Trung ấy. Aigen Cao Trung ấy, bây giờ vừa vặn đi tới picture khâu, xem ra khí thế rất thịnh, làm sao? Ngươi xem một chút hắn mồ hôi trên mặt, không giống nhau. Không chờ Vương Tỳ nói xong, hắn liền nhìn thấy bên người Asada lập tức trừng lớn con ngươi, lần này đem Vương Tỳ cho sợ hết hồn. Vừa không trả tán gẫu khỏe mạnh sao? Làm sao đột nhiên liền phạm vào bệnh? Asada âm thanh đều là khẽ run, cách xa như vậy, ngươi có thể nhìn thấy hắn mồ hôi trên mặt. Trên cầu trường Kawakami rất nhanh sẽ ao cái tên này ném bóng đúng là có chút tài năng. Đặt ở Tokyo cũng có thể xếp hàng đầu, có thể muốn nói đến đánh bóng. Phòng trường hiện tại tân sinh bên trong có thể vượt qua hắn, một cái bàn tay đều đếm không hết so với thực lực của hắn đối phó Aigen Cao Trung Eikoji. Xác thực vất vả chút một ao, không người chiếm gôn vào lúc này. Seido Cao Trung batter đến phiên Kuramochi rất tốt. Trước mắt kết quả này, Aigen Cao Trung catcher vẫn là rất hài lòng cho đến bây giờ. Ngoại trừ Sawamura cùng Miyuki ở ngoài, Seido Cao Trung cái khác batter đều vẫn không có thích ứng Koji ném bóng, vậy thì cho bọn hắn cơ hội để phát huy, chỉ cần hoạt động đến được. Không hẳn không thể cùng Seido Cao Trung tiếp tục chiến đấu tiếp, tuy rằng vẫn không nhìn thấy bất kỳ thắng lợi hy vọng, nhưng cuối cùng cũng coi như có kiên trì giá trị, ôm như vậy niềm tin. Hắn hy vọng có thể thuận thuận li li tiếp tục giải quyết Kuramochi cùng Kominato, nếu như tất cả phát triển thuận lợi, đến thi đấu nửa phần sau, nói không chắc bọn họ liền có thể nhìn thấy ánh dạng đông, nằm mơ. Batter box lên Kuramochi, thật giống có thể nhìn thấu đối thủ nội tâm như thế. Trong nháy mắt liền đoán ra ý nghĩ của đối phương, sau đó hắn đưa ra phi thường đúng trọng tâm hai chữ lời bình, nằm mơ. Aigen Cao Trung dĩ nhiên muốn cuộn đấu nữa, trên lý thuyết rằng cái này chiến thuật cũng không phải hoàn toàn không thể. Dù sao lúc trước mùa xuân Koshien thời điểm, Seido Cao Trung đã tiêu hao cạn tịnh bọn họ hết thảy thể lực dự trữ, trong lúc nhất thời không khôi phục lại được cũng là có thể thông cảm được. Thi đấu nếu như thật sự kéo dài tới hiệp 9 nửa phần sau, tình thế lên xem, đối với xây đô cao trung tới nói đương nhiên là bất lợi, chuyện này đối với xây đô cao trung các tuyển thủ thể lực tới nói là một cái phi thường trọng đại thử thách, nhưng là xây đô cao trung làm sao có khả năng cho ai gần cơ hội như vậy, nhanh, càng nhanh hơn, đã nhìn ra một ít đầu mối. Kuramochi không ngừng ở trong nội tâm thúc giục chính mình, hắn không ngừng nhắc nhở chính mình, muốn có biểu hiện, cũng chỉ có thể là hiện tại, không phải vậy thời gian tiếp tục mang xuống. Đối với xây đô cao trung uy nghiêm tới nói, cũng là một cái khiêu chiến thật lớn. Hôm nay cuộc tranh tài này, đối thủ cũng không phải 10 phân cường hãn. Xây đô cao trung tại sao còn muốn chủ lực toàn ra? Nguyên nhân kỳ thực vô cùng đơn giản, cũng là bởi vì đây là xây đô cao trung cuộc so tài thứ nhất. Cuộc so tài thứ nhất khí thế trực tiếp quyết định xây đô cao trung sau khi thi đấu khí thế. Xây đô cao trung từ trên xuống dưới đều muốn thắng một cái khai môn hồng. Dưới tình huống như vậy, thân là xây đô cao trung starting vĩnh động cơ, hắn lại làm sao có thể không nỗ lực đây? Binh, đối mặt bay tới xảo quyệt quỹ tích bóng, Kuramochi không chút khách khí dùng trong tay mình chảy đỗi đi ra ngoài, màu trắng tiểu cầu bị bắn chúng sau khi lăn xuống ở phòng thủ trống rỗng bên trong liền đánh bóng tới nói. Này một cầu cũng không 10 phân đẹp đẽ, cũng chính là một cái phổ thông hit mà thôi, hi ha. Kuramochi đi chậm chậm, đã chạy đến gôn một không kịp. Mắt thấy ở chính mình nhặt lên cầu trước, Kuramochi đã đến gôn một Eigen cao trung short stop liền ý thức được không kịp phong sát Kuramochi. Thật nhanh, cũng có điều liền thời gian một cái nháy mắt, hắn dĩ nhiên liền chiếm gôn chưa kịp Eigen cao trung short stop. Rõ ràng xảy ra chuyện gì đây? Chạy lên gôn một Kuramochi, đã không ngừng không nghỉ trùng gôn hai, chốt gôn hai. Picture trên gò Koji lớn tiếng hô quát đồng bạn, nhưng là nơi nào vẫn tới kịp. Vào lúc này Kuramochi đã đến gôn 2 từ batter box chạy hướng về gôn 1. Trong quá trình, Kuramochi tốc độ cũng đã tăng vọt lên, toàn lực lao nhanh lên hắn. Từ gôn 1 đến gôn 2 cũng có điều liền 3 giây đồng hồ mà thôi, cái kia tốc độ tuyệt đối khiến người ta không ứng phó kịp. Ít nhất Eigen cao trung tuyển thủ liền chưa kịp phản ứng, Kuramochi đã đi tới đến gôn 2, xếp là một cái như vậy bên trong sân đập trúng bóng, coi như là vừa vặn rơi xuống phòng thủ trống rỗng bên trong. Tính toán đâu ra đấy, cũng có điều chính là một cái gôn một hit mà thôi. Có thể Kuramochi mạnh mẽ dựa vào hắn cái kia không gì sánh kịp trên tốc độ gôn 2, tình cảnh đã biến thành một người ao, gôn 2 có người, Kuramochi, Kuramochi. Trên khán đài nguyên bản thuộc về Kuramochi fan, vào lúc này thật giống như điên rồi như thế. Sơn hồ biển gầm cái khác, xây đô cao trung những người ủng hộ cũng theo ồn ào thời khắc này. Bọn họ thật giống muốn đem Kuramochi danh tự này cho đưa lên thiên như thế. Trên khán đài Mura quay đầu nhìn phía sau Trần Bình, đột nhiên mở miệng nói rằng, nhìn kỹ một hồi vị học trưởng này đến tột cùng là làm thế nào. Hắn vừa cướp gôn thật giống như sách giáo khoa như thế. 10 phân vẹn 10, thiếu niên tóc vàng đột nhiên thả ra ngoài thiện ý, để Trần Bình có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn vốn cho là thiếu niên tóc vàng là một cái tính cách càng lạnh nhạt người đâu, không nghĩ tới dĩ nhiên là một cái lòng nhiệt tình. Ta biết rồi. Cảm tạ, hắn có thể từ Kuramochi Yuichi trên người học được không chỉ là tốc độ vận dụng, còn có cái khác một vài thứ. Thời khắc này Trần Bình đại não thật giống đột nhiên khai khiếu như thế, hắn phát hiện phương thức này tiến công thật giống cũng rất xoái. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.